ánh sáng trong màn đêm. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cửa phòng nó mở, anh nó nhẹ nhàng bước vào bật đèn phòng. Hương Thảo, dậy đi với anh có việc nè. Anh nó, cái gì vậy? Nó không mở mắt, miệng mấp máy. Dậy đi, anh dẫn vào nhà cụ chơi một chuyến. Anh nó, anh ra ngoài đợi lát đi, em dậy liền. Nó chùm chăn bông lên đầu ngủ nướng. Dây dưa lằng nhằng tận 30 phút sau nó mới xuống lầu ăn sáng. Ba mẹ đâu rồi hai? Nó, sáng sớm nay ba mẹ lại bay sang bên đó có việc rồi. Anh nó, chưa về được bao lâu mà đã đi rồi. Nó bĩu môi, ừ ngồi xuống ăn sáng đi. Anh nó, rất nhiều món ăn được dọn ra bàn nhưng nó chỉ chạm đũa qua loa đại khái vài miếng vào bụng cho có rồi theo anh hai ra thăm nhà cũ. Trên xe nó hỏi, sao hôm nay anh lại dẫn em về nhà cũ? Nó, chiều nay anh cũng phải sang bên đó rồi, tranh thủ thời gian dẫn em đi luôn kẻo không có cơ hội. Anh nó, hả, cái gì, em đã nói là em sợ bóng tối và ở nhà một mình rồi mà. Nó, anh cũng biết vậy nhưng công việc bận quá, em thông cảm đi. Anh nó dỗ, em không biết, mặc kệ đấy. Vậy thì anh cho em theo với. Nó, sao vậy được, em còn đi học, anh nó từ chối. Vậy giờ sao, nó đã rưng rưng muốn khóc, em có thể rủ đứa nào đấy đến ở cùng. Anh nó, à em biết rồi, có vậy mà nghĩ không ra. Nó nhanh chóng vui vẻ trở lại. Anh nó dừng xe bên ngoài cổng chiếc biệt thự trắng cổ kính quen thuộc. Mở mở ấn ấn một hồi hai anh em nó đã vào được nhà. Chiếc cửa kính vừa mở thì đập vào mắt nó là một đống phong thư. Nó khom người nhặt một cái lên xem thử. From, Phạm Hải Hoàng Đức, to, Trần Hương Thảo. Cái này, là gửi cho em sao? Thời đại nào còn viết thư tay nữa hả trời? Nó nhìn vào bên ngoài bao thư. Nó cẩn thận nhặt hết số thư trên sàn nhà bỏ vào cặp sách. Lượn quanh một vòng căn nhà, nó không răng đầy mạng nhện nay bụi bám tứ tung như các căn nhà cũ kỹ hay thấy trong các tác phẩm kinh dị mà gọn gàng sẽ hiện rõ vết tích có người hay đến dọn dẹp thường xuyên mặc dù không có ai ở trong suốt một thời gian dài. Đây là phòng hồi trước của em, anh nó mở cánh cửa phòng ở khu vực trung tâm, đẹp hơn em nhớ, nó, trong căn phòng đó, có một bức ảnh nhí nhố của nó với hắn. Bỏ tháo khung ảnh, lấy bức ảnh đó kẹp cẩn thận vào sổ tay. Anh đưa nó thăm hết ngóc ngách của căn nhà, thấy nó vẫn còn luyến tiếc chưa muốn về. Về thôi, anh nó, đê, dạ, nó, khi tiễn xong xuôi máy bay anh nó sang Pháp, nó gọi điện thoại. Mỹ Vân, mày xuống nhà tao ở vài ngày đi. Nó, chi vậy, tự nhiên gọi tao lên ở chung. Nó, người nhà tao đi có chuyện hết rồi, mà tao không muốn ở nhà một mình. Nó, gửi địa chỉ đi tao xuống. Nó gửi địa chỉ nhà cho Mỹ Vân, chưa đầy 20 phút sau Mỹ Vân hiện hồn ngay trước cổng nhà nó. Mày tính đi du lịch à? Nó, ừ tao đi du lịch biệt thự nhà Hải Phương. Mỹ Vân trả lời lém lỉnh, mệt mày luôn, cứ như mày mang cả cái nhà mày đến đây vậy. Nó giúp Mỹ Vân mang đồ vào nhà, hai đứa nó quyết định ở chung một phòng. Nó dọn cơm cho Mỹ Vân ăn, mày không thấy tò mò à? Nó, chuyện gì, Mỹ Vân, thì cái biệt thự này. Nó, à, mày tưởng tao là con ngu hả, chơi với mày bao nhiêu lâu nay mà không biết. Mỹ Vân, xin lỗi, đáng ra tao nên nói với mày từ sớm. Nó, không sao, chắc mày có lý do gì đấy mới làm như vậy, chứ không thể nào tự nhiên được. Tú Vân, ờ, cảm ơn mày. Mỹ Vân, thay vì cảm ơn tao thì mày rửa chén đi. Mỹ Vân vừa dứt câu thì đặt chén xuống bàn, phóng lẹ lên phòng. Cách chương.